Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 489, Thánh mẫu giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta Phượng Hoàng tâm cho ngươi có thể, nhưng ta còn nhiều muốn hai người, chính là ngươi trong tay này hai người trẻ tuổi. Yến Tiểu Bắc nói. Kim Linh Thánh mẫu nghe vậy nhíu mày, nàng nói, này hai người là ai ngươi có biết? Lúc này Cơ Phát cùng Cơ Phương cũng đã là tinh bì lực tẫn, bọn họ tại đây cho tàn chi xâm chung quanh căng lâu lắm, sớm đã là nghiêm trọng mất nước. Yến Tiểu Bắc nói, ta đương nhiên biết, này một trong số đó đó là Cơ Phát, còn có một cái hẳn là hắn muội. Ta không biết hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng là người này cùng ta có thù không đội trời chung. Yến Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, giận chỉ hai người. Này Cơ Phát thủ hạ Dương Tiễn cùng ta thay phiên tử chiến, thương ta huynh đệ, gián tiếp hại chết ta thân nhân bằng hữu, này thù không đội trời chung. Ha ha ha, ngươi lời này nếu là nói cho người khác, có lẽ sẽ có ngốc tử tin tưởng, nhưng là ngươi cùng ta nói, ngươi thật khi ta là heo sao? Kim Linh Thánh mẫu vẫy vẫy tay, lúc này ở hắn phía sau xuất hiện một người, người tới đúng là một cái thiên tướng. Cái này thiên tướng đúng là phía trước cùng Thường Hạo cùng nhau tiến công Yến Tiểu Bắc người, thiên tướng nói. Chính là hắn, hắn phía trước cùng Cơ Phát ở bên nhau, bọn họ là một đám người. Có nghe hay không, phía trước các ngươi đều là một đám người, hiện tại ngươi bất quá là muốn cứu bọn họ huynh muội mà thôi. Kim Linh Thánh mẫu nói, Yến Tiểu Bắc tấm tắc thở dài. Kim Linh Thánh mẫu ta kính ngươi, chính là bởi vì ngươi là tam thanh chi nhất, thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, có thần thông quảng đại chi bản lĩnh, không nghĩ tới Thánh mẫu tư tưởng lại đơn giản như vậy, nếu ta ở Kinh Châu Thành liền cùng bọn họ phản chiến tương hướng, bọn họ sẽ mang ta đi vào này phượng sao sao? Ngươi là ở lợi dụng bọn họ, Kim Linh Thánh mẫu nói, Yến Tiểu Bắc lập tức tiếp nhận lời nói cha, ngữ tốc kinh người nói. Ngươi thân huynh đệ bị bọn họ người giết hại, này thù chẳng lẽ cứ như vậy nói tính liền tính sao? Ngươi cùng kẻ thù xưng huynh gọi đệ, ngươi nhưng không làm thất vọng cửu tuyền hạ huynh đệ. Ngươi nhưng không làm thất vọng đỉnh đầu trời xanh, dưới chân đại địa. Yến Tiểu Bắc lời nói kiên định tự tự châu ngọc thả leng keng hữu lực. Ngao Tuyết cũng bị kinh sợ tới rồi, nàng nói. Tiểu Bắc ngươi, ngươi không thể ngươi, chớ có nói bậy, Yến Tiểu Bắc liếc nàng liếc mắt một cái nói. Hiện tại ngươi huynh trưởng đã đem ngươi đính hôn cho ta, ta thèm nhỏ dãi mỹ mạo của ngươi đã lâu lắm. Nói, Yến Tiểu Bắc nắm Ngao Tuyết cầm, ngang ngược một ngụm hôn lên đi. Trường hợp này cuồng túm khóc bá tràn ngập dã man không nói đạo lý hương vị, chọc đến chung quanh không ít người đều vì này kinh hãi, thậm chí còn nhà Ân bên này không ít người đều nhếch lên ngón cái xương Yến Tiểu Bắc vì thật nam nhân. Không lâu, rời môi là lúc hai người chi gian thế nhưng lôi ra mấy điều nước bọt sợi tơ, Ngao Tuyết ô hô một tiếng, che lại chính mình môi khóc thút thít, liền ở vừa rồi hôn môi khoảnh khắc, Yến Tiểu Bắc hướng tới Ngao Tuyết tễ mi lưu mắt, Ngao Tuyết kiểu gì thông minh, lập tức liền phát giác. Nhìn Ngao Tuyết khóc thút thít bộ dáng, Kim Linh Thánh mẫu hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Thật là nhân cha, ô ô, ô ô, bị lấp kín miệng Cơ cố gắng giận cả người dễ dụa lên, hắn một đôi mắt bạo xông ra tới, bên trong trải rộng hồng gân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, lúc này Cơ Phát đã là chướng sắc mặt đỏ bừng, hắn từng ngụm hốt khí, phẫn nộ cảm xúc làm hắn cơ hồ liền phải nổ tung. Yến Tiểu Bắc nói, này thù không đội trời chung, vốn dĩ ta tính toán chậm rãi tra tấn một thân, không nghĩ tới sinh ra chuyện như vậy, ta lời nói cũng làm rõ. Kim Linh Thánh mẫu nheo lại đôi mắt, ngươi cùng Cơ Phát có thù oán lại như thế nào, ngươi cho rằng ta Kim Linh Thánh mẫu là như vậy dễ nói chuyện người. Ngươi nói giao dịch liền giao dịch, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Ha ha, bởi vì ngươi không chấp nhận được lựa chọn. Nói, Yến Tiểu Bắc hướng tới Viêm Tôn gật gật đầu, Viêm Tôn lập tức nhảy tới hộp gấm mặt trên, thân thể hắn bắt đầu thiêu đốt lên, Yến Tiểu Bắc nói. Ngài xem hảo, nếu ta làm này Viêm Tôn tiếp tục thiêu đốt đi xuống, hộp gấm rách nát, nơi này Phượng Hoàng Tâm liền sẽ hủy trong một sớm, mà ngươi sẽ cái gì đều không chiếm được. Ta biết này Phượng Hoàng Tâm là bảo vật, nhưng nếu là bị ta này sùng vật tiểu miêu cắn thương thượng một ngụm, chỉ sợ cũng. Kim Linh Thánh mẫu mày đè thấp, hiển nhiên nàng đối với Yến Tiểu Bắc lời nói thập phần không mừng, nhưng lại nghĩ tới thiên hạ bảy tâm chi nhất Phượng Hoàng lòng có niết bàn chi công, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Vậy ngươi nói, như thế nào ngươi mới an tâm? Hy vọng Thánh mẫu thể lui binh, đem hai huynh muội này cho ta xử trí. Vậy ngươi tính toán xử trí như thế nào đâu? Kim Linh Thánh mẫu cười như không cười. Yến Tiểu Bắc cười ha ha, kia đơn giản, ta sẽ đem này Cơ Phát thiên đao vạn quả, lại lưu hắn kéo dài hơi tàn, mà này Cơ Phương. Ta sẽ làm nàng trở thành ta thị nữ, sau đó ngày ngày đêm đêm tàn phá nàng. Ô, Cơ Phương vốn là liệt nữ, bị Yến Tiểu Bắc như vậy vừa nói, đã là giận không thể át, nề hà thân thể bị trói, bằng không định đi lên cùng Yến Tiểu Bắc liều mạng. Lúc này, một cái tiểu thần xuất hiện ở Kim Linh Thánh Mẫu bên người. Như thế cũng là kế sách thần kỳ, Văn Thái Sư gần nhất cùng Hoàng hậu đều ở quản lý triều ca nội chính, không dành hắn cố, mà Yến Tiểu Bắc thân là Nguyệt Quốc Nhiếp Chính Vương, thống lĩnh một phương binh mã, mà này Cơ Phát là Cơ Xương ái tử tương lai Tây Kỳ chi chủ, chúng ta giết Cơ Phát không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì sao không có ý nghĩa? Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói. Tiểu thần nói, đơn giản là hiện tại quyền to còn ở Cơ Xương trên tay, giết Cơ Phát một cái, lần sau còn sẽ có Cơ Hồng, Cơ Lục, Cơ Lam gì đó. Phải biết nói Cơ Xương có 100 nhi tử, lúc trước đã chết bá ấp khảo một cái cũng không đối hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, đã chết bá ấp khảo một cái, hắn còn có 99 đứa con trai, nếu Cơ Phát hiện ở đã kế thừa đại vị, chúng ta đảo có thể làm văn, nhưng hiện tại. Không bằng đem này phòng tay khoai lang ném cho Nguyệt Quốc, làm cho bọn họ chính mình chiến đấu như thế nào. Như thế đảo cũng có đạo lý, Kim Linh Thánh Mẫu nói. Tiểu thần gật đầu, bởi vậy Cơ gia đã biết Yến Tiểu Bắc giết Cơ Phát, bá chiếm Cơ Phương, ta tin tưởng lấy Tây Bá Hầu tính tình, khẳng định sẽ không tha thứ Nguyệt Quốc, kể từ đó Tây Kỳ cùng nhà Ân ngưng chiến hiệp nghị cũng liền có thể không, Thánh Mẫu dù sao cũng là tâm hướng nhà Ân, không phải sao? Hảo, Kim Linh Thánh Mẫu nghĩ đến đây, nàng lập tức nói. Ngươi đem này Phượng Hoàng Tâm cho ta liền tha cho ngươi trở về. Đa tạ, hiện tại thỉnh Thánh Mẫu thề, bằng không ta không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc cười nói, Thánh Mẫu không vui, ngươi đây là không tin bổn tỏa, cũng không phải không tin bổn tỏa, mà là bởi vì không thể không như thế, Thánh Mẫu muốn giết ta chỉ cần một cái hô hấp ngươi, mà ta chơi đi không phải Thánh Mẫu đối thủ. Yến Tiểu Bắc nói, cũng ở trong giọng nói thổi phồng một phen Kim Linh Thánh Mẫu. Thánh Mẫu cười ha ha, hảo, bên kia như ngươi mong muốn, nếu ngươi đem Phượng Hoàng Tâm cho ta liền đưa ngươi chờ trở về. An toàn rời đi nhà Ân, lời này trời xanh có thể thấy được, đa tạ Thánh Mẫu, Yến Tiểu Bắc đem trang Phượng Hoàng Tâm hộp gấm hai tay dâng lên. Cách chương.